Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 755, trở về. Lý Mục một hồi, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn bản không muốn vào lúc này, hỏi lệnh hồ thần dược vấn đề như vậy. Thế nhưng, vừa nghĩ tới ở thiên hồ bí cảnh bên trong, thấy vòm trời trên bức họa cái kia chút bi thảm hình tượng. Nghĩ đến vì yểm hộ chính mình mà chết chiến thần Bạch Quân cùng thần điểu chín đầu. Còn có tan xương nát thịt lịch ngày, cùng với cái kia thiên thiên vạn vạn bạch cốt oán linh. Có chí khôn oán linh vua, Lý Mục liền cảm thấy, mình tâm, hình như là bị món đồ gì, tàn nhẫn mà chiếm lấy. Vì lẽ đó ở hắn nhìn thấy lệnh hồ thần dược thời điểm, trung quy vẫn là không nhịn được hỏi lên. Một chủng tộc cực khổ lịch sử, vô số đồng bào đồng đội dùng bạch cốt cùng huyết nhục sống còn xuống huyết mạch. Chuyện cũ đã không thể dùng cừu hận đi tính toán, mà là chủng tộc tôn nghiêm, không gian sinh tồn cùng với chết đi vinh quang. Nhưng mà vấn đề này hỏi ra đến hậu quả, nhưng tuyệt không phải là Lý Mục muốn thấy được. Nhìn Bích Ngôn trên mặt cố gắng nặn đi ra nụ cười, Lý Mục hầu như có thể cảm nhận được nàng phá toái nội tâm. Giữa hai người trầm mặc không nói gì, một loại đồ vật ở gãy vỡ, một loại khoảng cách đang kéo duỗi, một loại tuyệt vọng đang lan tràn. Trong hoảng hốt, Lý Mục ý thức được, này tựa hồ cũng không phải là Bích Ngôn lần thứ nhất cùng mình nói gặp lại. Lúc trước ở Thanh Hồ chủ trong phủ, ở Thanh Hồ thiếu chủ tính toán bên dưới, Lý Mục trợ giúp Bích Ngôn kích hoạt rồi huyết mạch trong cơ thể, làm nàng thành thần phía sau, thần tính thay thế nhân tính. Bích Ngôn thanh cao như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, khí chất đại biến, đã từng đã nói lời tương tự, đã từng nhắc qua phân biệt. Thế nhưng, lần này cùng lần trước bất đồng, bởi vì Lý Mục biết rõ, một lần này phân biệt, ý vị như thế nào. Bích Ngôn nhất định là gánh chịu Thanh Hồ tộc vận mệnh chính là cái kia người. Mà chính mình đây, cũng phải đảm đương nổi Huyền Hoàng tộc vinh quang. Hai cái quyết định không đội trời chung chủng tộc, coi như là thần, cũng không cách nào hóa giải trong này ân oán. Bây giờ, sáu đại lão tổ chiếm được bộ phận chiến thần Bạch Quân thần huyết. Một khi dung hợp, bọn họ tựu có thể được Trung Hòa Thái Dương hệ sao mộ phần trận pháp sức mạnh. Đến thời điểm, sáu đại chủng tộc đại quân, tiến quân thần tốc, chắc chắn binh ép Thái Dương hệ. Quân tiên phong nhắm thẳng vào địa cầu, này khiến cho kể từ năm đó Huyền Hoàng tộc các thần phong ấn hỗn độn chiến trường, phong tỏa Thái Dương hệ phía sau, mấy ngàn năm lấy hàng, Huyền Hoàng tộc cùng sáu đại chủng tộc đáng sợ nhất chiến tranh rốt cuộc phải phủ xuống. Thậm chí có thể là hai trận doanh lớn trong đó sau cùng chiến tranh. Lấy địa cầu bây giờ khoa học kỹ thuật văn minh, cùng gà mờ võ đạo tu luyện văn minh, chống lại sáu đại lão tổ cùng phía sau bọn họ chủng tộc đại quân, trên căn bản là không có phần thắng chút nào. Thế cục trình độ nguy hiểm vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Lý Mục trong lòng vô cùng rõ ràng địa rõ ràng, chính mình anh tiên tinh khu, thần châu đại lục thế giới, địa cầu phía sau, ngay lập tức sẽ được vì là chiến tranh giáng lâm làm chuẩn bị. Chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bạo phát, mà bùng nổ thời gian, quyết định bởi ở sáu đại lão tổ dung hợp thần huyết tốc độ. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, để cho Huyền Hoàng tộc thời gian, để cho địa cầu thời gian, thật sự đã không nhiều lắm. Khi chiến tranh chân chính phủ xuống thời điểm, làm thiên hồ tộc chủ lực chi nhánh, Thanh Hồ tộc không nghi ngờ chút nào sẽ xuất hiện ở trong chiến tranh. Này dính đến chủng tộc nguy vong cùng sống còn. Dù cho Bích Ngôn là Thanh Hồ thần, cũng khó có thể xoay chuyển như vậy lịch sử thủy triều đại xu thế. Đến thời điểm, ai vì chủ nấy, tư tình nhi nữ ở tàn khốc như vậy sử thi đại chiến bên trong, có thể chiếm cứ bao nhiêu phân lượng đây? Bất kể là Lý Mục, vẫn là Bích Ngôn, đối với điểm này, đều không có gì tự tin. Lý Mục hé miệng, muốn nói điều gì, nhưng cũng một chữ cũng đều không nói được. Hắn trầm mặc, sau đó đột nhiên mở rộng vòng tay, đem Bích Ngôn trực tiếp ôm vào trong lòng. Chung quanh Thanh Hồ tu sĩ liếc mắt, Lệnh Hồ thần dực cũng vẻ mặt khẽ biến, nhưng cuối cùng không người nào dám mở miệng nói cái gì. Bích Ngôn cũng không có giãy giụa, nàng hết sức thuận theo tựa sát ở Lý Mục trong lồng ngực. Bất kể lúc nào nơi nào, dù cho Thương Hải tang điền, ta đều tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Lý Mục nhẹ giọng nói, đây là một người đàn ông hứa hẹn, bởi vì trong ngực nữ nhân này, đã từng vì cứu hắn, vì cho hắn hộ đạo, liều lĩnh địa trả giá quá, càng bị người ám hại, thiếu một chút tựu, thân tử đạo tiêu. Đại nghĩa bên trong, cũng có tư tình, dù cho là tinh di tháng dị, mặc kệ trần thế biến thiên, ta cũng sẽ không làm có lỗi với ngươi sự tình. Bích Ngôn nhẹ giọng nói, đây là một vị thần minh hứa hẹn, bởi vì ôm của nàng người đàn ông này, vì bảo vệ nàng, vì làm cho nàng thoát ly Thanh Hồ thiếu chủ khống chế, đã từng đánh bạc sự sống chết của chính mình cùng một lời nhiệt huyết. Leng keng có lực lời thề, sắp tới đem đến ly biệt trước mặt, rồi lại lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Lý Mục chậm rãi phóng ra Bích Ngôn, nhìn tấm này thanh lệ tuyệt thế mỹ lệ khuôn mặt, nhìn chằm chằm cái kia trong suốt sáng rỡ con ngươi, nhẹ nhàng nói, đáp ứng ta, không muốn rơi lệ nữa. Từ nay về sau, chỉ mong con mắt của ngươi chỉ nhìn thấy nụ cười. Bích Ngôn mỉm cười, nước mắt có sắp chảy ra. Nàng cường hành nhẫn nhịn. Lý Mục bỗng nhiên xoay người mà đi, thân hình lăng không, đạp đao mà hành. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Lý Mục không có quay đầu lại. Hắn biết cô gái kia ở si đang nhìn mình. Nhưng lần từ biệt này, sau này không gặp lại, chính mình đã không có mang theo nàng rời đi lý do. Mãi cho đến Lý Mục thân ảnh biến mất ở xa xa chân trời, Bích Ngôn cũng không có thu về ánh mắt. Nàng tựu như cũ ở si ngốc nhìn, nhìn, phảng phất là đang chờ chờ người kia sẽ như là vừa nãy thời điểm nguy hiểm nhất như thế, từ trên trời giáng xuống, trở lại đến mình bên người. Nhưng mà hắn chung quy vẫn chưa trở về, có thể mãi mãi cũng sẽ không trở về. Gió thổi động Bích Ngôn mái tóc, nàng trầm mặc không nói gì, mang trên mặt mỉm cười, cứ như vậy vẫn không tiếng động mà mỉm cười. Lệnh Hồ thần dực hạ thấp xuống đầu, trong lòng một trận đau lòng. Thế gian tình có ngàn vạn giống như tốt, chỉ có tương tư nhất giết người, tương tư mà không thể được. Trong hồng trần đáng sợ nhất cực hình. Nửa tháng sau, Anh Tiên Tinh Khu, Bỉ Ngạn Tinh, Lý Mục ngồi tinh tế phi chu, đã trải qua lặn lội đường xa phía sau, rốt cục ở Bỉ Ngạn Tinh đệ nhất không tảng cặp bờ bỏ neo. Lý đại nhân, người mặc một bộ màu đen cận chiến giáp Thiện Vân Tú, thân hình yểu điệu, yêu kiệt thướt tha, cực kỳ mỹ lệ, hiện thân cập bờ, ngay lập tức đi tới, phi thường cung kính mà nghênh tiếp Lý Mục đám người. Như vậy một màn, đưa tới không cảng rất nhiều ngoại nhân to lớn hiếu kỳ. Nửa năm qua, Thiện Vân Tú đã triệt để chấp trưởng ngày xưa Bỉ Ngạn Tinh đệ nhất đại gia tộc Thiện gia. Lấy dung nhan xinh đẹp, quả quyết thủ đoạn, cao thâm tu vi, để khắp nơi vì thế mà choáng váng. Ở toàn bộ Anh Tiên Tinh khu cũng có rất lớn uy danh. Có thể nói là Anh Tiên Tinh khu bên trong hoành hoang nhất, kình lực nữ cường nhân. Có người nói sau lưng nó, càng là Tử Vi Tinh vực thế lực lớn trong bóng tối nâng đỡ. Rất nhiều trêu chọc này đóa hoa hồng đen người cùng thế lực, đều không ngoại lệ đều vĩnh viễn biến mất ở trong tinh hà. Kết quả hôm nay, này đóa thần bí hoa hồng đen, dĩ nhiên tự mình hiện thân ở trong không cảng, dùng loại này gần như cấp dưới tư thế, nghênh tiếp một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này, là cái gì lai lịch? Lẽ nào chính là chồng Đỡ Thiện Vân Tú Tinh Hà đại tộc Thế Gia công tử? Có người muốn xề gần nhìn kỹ, nhưng Thiện Gia quỷ diện thân vệ đã đem không cảng này bến sông giới nghiêm cách ly. Rất nhiều đầy lòng hiếu kỳ tu sĩ chỉ có thể xa xa mà nhìn. Nhưng này người trẻ tuổi áo trắng trên mặt nhưng thủy chung bao phủ một đoàn như có như không mịt mờ, căn bản thấy không rõ lắm bộ mặt thật. Liền ngay cả hắn đi theo phía sau cái khác hơn 10 người cũng đều là như vậy. Chốc lát phía sau, đoàn người đã đến Thiện Gia chủ thành bên trong cung điện. Đại nhân, tin tức của ngài đã truyền đến Bách Quỷ Tinh, Ninh Tĩnh Nguyên soái vợ chồng, còn có Thái Thái thành nữ, đều ở trên đường chạy tới. Gia huynh ra ngoài tuần tra Bách Quỷ Tinh không vực, có lẽ sẽ tới chậm một ít. Thiện Vân Tú ở trước mặt người ngoài là một lời mà quyết rất nhiều đại sự nữ cường giả, như nữ hoàng giống như tồn tại. Thế nhưng ở Lý Mục trước mặt, nhưng cực kỳ tôn kính cung sùng. Lý Mục cười nói, làm phiền đơn thư thư thân nghênh, ngược lại cũng không cần hưng sư động chúng như vậy. Nói, lại vì hắn giới thiệu Hoa Tưởng Dung đám người nhận thức. Chính trong khi nói chuyện, một đạo màu xám như chớp giật cái bóng, từ bên ngoài xông vào đến. Gâu gâu gâu, nghe nói ta người cưng chiều đã trở về. Một cái hung hăng thô bỉ âm thanh ở đại điện bên trong vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,